Thần đạo Đan Tôn, chương 3214, có chơi có chịu, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ gia hòa này thật đúng là một tên nguyên thạch đại sư một bên khác? Lãnh Tu Nhiên thì sắc mặt trắng bệch, hắn là cùng Lăng Hàn đánh cược mệnh. Đại Vân Thiên Tôn thì ánh mắt sáng lên, hai thiên tôn ký hiệu. Ha ha ha, vậy hắn thu hoạch cũng lớn, ta thua, Nhiều Bất Quần rất thẳng thắn nói, sự thật thắng hùng biện. Một viên thiên tôn ký hiệu đủ để thay đổi một chút xíu ưu thế lúc trước của hắn. Dù sao hắn chỉ là nguyên thạch đại sư, mặc dù thua rất mất mặt, nhưng không có tổn thất tính thực chất, không cần dập đầu, cũng không cần bồi mệnh. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua Lăng Hàn như vậy. Gia hồn này rõ ràng cũng là một vị nguyên thạch đại sư, lại giả heo ăn thịt hổ, hố chết hắn. Lát nữa hắn sẽ đi tìm sư huynh hắn tới, cùng Lăng Hàn đổ thạch. Cũng không tin cược không thắng hắn. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, trước đó Nhiều Bất Quần mở ra đại dược đều rơi vào trong tay hắn, bên thắng có thể thắng được hết thảy. Hắn nhìn về phía Lãnh Tu Nhiên, người có thể tự sát, toàn thân Lãnh Tu Nhiên phát run, hắn dùng bao nhiêu thời gian mới tu tới thiên tôn, đã vượt ra phàm tục, có thể áp đảo quy tắc. Hắn nguyện ý chết sao, ta có thể cho ngươi một thiên tôn ký hiệu, đổi lấy tính mạng của ta. Hắn nói, Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đánh cược không phải cái này, ngươi đừng quá mức hùng hổ dọa người. Lãnh Tu Nhiên cắn răng nói, hắn là một vị thiên tôn, mệnh thiên tôn không đáng tiền như thế sao? Ha ha, bạch tôn nói một câu được không? Đại Vân Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thiện chí giúp người chính là cùng vì mình thiện. Lăng Hàn, nể mặt mũi bản tôn, sự tình cược mệnh liền coi như một câu đùa. Dù sao ngươi cũng thu hoạch không nhỏ. Lãnh Tu Nhiên đại hỉ, vội vàng ôm quyền với Đại Vân Thiên Tôn. Đa tạ đại nhân, hắn nhớ mang máng, Đại Vân Thiên Tôn cùng phụ thân từng có một đoạn giao tình, chỉ là thời gian quá xa xưa, hắn cũng là vừa mới kịp phản ứng. Một vị tứ bộ thiên tôn mở miệng, chẳng lẽ Lăng Hàn dám không bán mặt mũi? Lăng Hàn nhìn về phía Đại Vân Thiên Tôn, thản nhiên nói, việc này có liên quan gì tới ngươi? Đại Vân Thiên Tôn nhướng mày, bản tôn chỉ hướng ngươi lấy cái mặt mũi, ngươi không muốn cho sao? Lăng Hàn lắc đầu, thứ nhất, vốn là không muốn cho, thứ hai, mặt mũi của ngươi cũng không có lớn như thế. Cái gì? Đại Vân Thiên Tôn sững sờ, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn lại cự tuyệt đề nghị của mình. Ngươi bất quá chỉ là nhị bổ, ta cao hơn ngươi hai cảnh giới, đơn giản chính là ra ra đánh cháu trai, Lăng Hàn sao dám cự tuyệt? Tốt! Tốt, tốt, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh, bản tôn quản định, ngược lại muốn xem ngươi làm sao ở trước mặt bản tôn quát tháo. Lăng Hàn nhìn Đại Vân Thiên Tôn, vậy người phải chết, cũng không chỉ một, ha ha, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh, thật sự là buồn cười, chỉ là nhị bộ lại dám uy hiếp hắn. Muốn chết, Lãnh Tu Nhiên, ngươi cứ việc rời đi, bản tôn cũng không tin ai dám xuất thủ tổn thương ngươi. Hắn nhìn về phía Lãnh Tu Nhiên nói. Lãnh Tu Nhiên gật gật đầu, hắn không nói thêm gì, nhân tình này chỉ có phụ thân hắn mới đủ tư cách trả, hắn chỉ cần đi là được rồi. Thân hình Lăng Hàn khẽ động, chặn đánh về phía Lãnh Tu Nhiên. Hừ, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh, dám xuất thủ ở chỗ này, nhìn bản tôn trấn áp ngươi như thế nào? Tại sao lại để một vị cường giả tứ bộ tọa trấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy dĩ nhiên là vì trấn chàng. Đừng có người cưỡng đoạt nguyên thạch, chẳng lẽ còn muốn người của nguyên thạch phường khác ra ngăn cản sao? Chuyện của nhà mình tự nhiên là nhà mình giải quyết, trừ khi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển thập tứ phù, ra chỉ 47 lần lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô tận. Bành, hắn đấm ra một quyền, một kích này của Đại Vân Thiên Tôn lập tức bị phá giải, mà thân hình của hắn lại không ngừng, đã đuổi kịp Lãnh Tu Nhiên. Tay phải nhô ra, chụp vào cổ của đối phương. Lãnh Tu Nhiên kinh hãi, hắn sao có thể nghĩ đến, một vị cường giả tứ bộ xuất thủ cũng không thể ngăn cản Lăng Hàn. Hắn muốn tránh, muốn cản, nhưng hắn ở trước mặt Lăng Hàn căn bản như sâu kiến. Đằng đằng đằng, Đại Vân Thiên Tôn liền lùi lại 17 bước, cuối cùng vững chắc bước chân, nhưng Lãnh Tu Nhiên cũng đã rơi vào trong tay Lăng Hàn, giống như chó chết. Nhất bộ Thiên Tôn, chính là cái rắm. Chu vi lập tức một mảnh thổn thức, có ít người càng giật mình đến há to miệng. xảy ra tình huống gì rồi? Đường đường tứ bộ thiên tôn thế mà bị một nhị bộ đánh lui. Mặc dù mọi người đều biết Lăng Hàn yêu nghiệt, đã từng nhiều lần phá kỷ lục, nhưng tận mắt thấy một màn bất khả tư nghị này phát sinh, mỗi người vẫn chấn kinh đến tê cả da đầu, trong lúc nhất thời thực sự khó mà tin được. Cái này là tuyệt đại yêu nghiệt sao? Nhảy hai cảnh giới a, ta hoài nghi, xem như đám người Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, bọn hắn ở thời điểm nhị bộ lại có thể có được chiến lực như vậy sao? Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn Đại Vân Thiên Tôn một chút, tứ bộ Thiên Tôn nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay, huống hồ mặt hàng như Đại Vân Thiên Tôn càng làm cho hắn trơ trẽn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Tu Nhiên, thản nhiên nói. Không có người có thể thiếu nợ ta mà không trả. Toàn thân Lãnh Tu Nhiên phát lạnh, đây là một biến thái như thế nào a? Ngay cả tứ bộ cũng không thể trấn áp hắn. Hắn rất muốn khiêng ra danh tự lão tử đến dọa Lăng Hàn, nhưng Đại Vân Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, lão tử hắn lại có thể có tác dụng gì? Tha, tha mạng, hắn run giọng nói, sau khi mất đi hết thảy át chủ bài, hắn còn không muốn chết, vậy dĩ nhiên chỉ có cầu xin tha thứ. Có chơi có chịu, Lăng Hàn từ tốn nói, trong tay phải phun trào ra lực lượng mang tính hủy diệt, trong nháy mắt liền ma diệt sinh cơ của Lãnh Tu Nhiên, lập tức, một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Lại tới, Lăng Hàn nhíu mày, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng năng lực này quá mức quỷ dị, hắn từ đầu đến cuối không biết nguyên do, lại để hắn từ đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tốt, tốt, tốt, Đại Vân Thiên Tôn lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, hắn cảm ứng được, lực lượng của Lăng Hàn có thể nghiền ép hắn. Hoàn toàn là bởi vì đối phương vận chuyển thiên tôn ký hiệu cao hơn hắn quá nhiều. Cách chương.